tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 16, thiên phạt sơn mạch, góc truyện audio.com. Đối mặt Vương Thiên Hữu cầu khẩn, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, đem dính đầy vết máu tay trái Tòng Vương Phù Trần lồng ngực rút ra về sau. Vương Phù Trần mềm nhũn ngã xuống trong vũng máu. Đàm Vân lạnh lẽo nhìn trên mặt đất thi thể, nghĩ đến mới mình suýt nữa bị chém thành muôn mảnh. Hắn gằn từng chữ một, ngươi không phải thích toái thi sao? Vậy ta thành toàn ngươi. Đàm Vân tay phải nắm chặt xuyên thủng mình lồng ngực kiếm bản rộng chuôi kiếm. Từng tấc đem kiếm bản rộng rút ra lồng ngực. Từ đầu đến cuối, hắn lông mày cũng không nhíu một cái. Phảng phất thân thể không phải là của mình. Không, Vương Thiên Hữu cực kỳ bi ai trong ánh mắt. Đàm Vân tay phải cầm kiếm, múa ra một chùm kiếm mang, đem Vương Phù Trần toái thi. Vương thiếu chủ chết rồi. Vương thiếu chủ vậy mà chết. Mấy trăm vạn thành dân, nhìn xem tạo hóa trên đài Vương Phù Trần thảm không nỡ nhìn thi thể. Không nhịn được thét chói tai vang lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thực khó tin tưởng, đường đường sao băng thành thiên chi kiêu tử, sẽ bị một cái không có tiếng tăm gì thiếu niên sát hại. Phù Trần, con của ta a, Vương Thiên Hữu thất tha thất thểu đi vào toái thi bên cạnh. Cuồng loạn tê khóc, hắn hận không thể lập tức làm thịt Đàm Vân, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Một khi giết Đàm Vân, chắc chắn sẽ làm tức giận sứ giả. Vương Thiên Hữu run rẩy quỳ gối trên đài, đục ngầu nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống, âm thầm thề nói, Trần Nhi, ngươi an tâm đi đi, ngươi yên tâm, cha sẽ lập tức phái người tiến về Hoàng Phủ Thánh Tông. Đem ngươi tin chết nói cho ngươi đường ca, để ngươi đường ca báo thù cho ngươi. Bang lang, Đàm Vân đem kiếm bản rộng vứt xuống về sau, run rẩy ngừng chân tại đài, cố nén không để cho mình ngã xuống. Hắn bộ dáng cực kỳ thảm liệt, toàn thân da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, trên trán trần trụi ra tùm xương sọ, nhất là hắn một cây xương sườn bị đâm đoạn, lồng ngực bị kiếm bản rộng xuyên thủng. Đau đớn tê liệt lấy toàn thân hắn thần kinh, bị máu tươi nhiễm đỏ trong con ngươi, không có chút nào vẻ thống khổ, chỉ có kiếp sau trọng sinh vui mừng. Mục Mộng Nghệ nhìn chăm chú lên Đàm Vân, từ trên bàn tiệc chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm, hắn đối mặt Vương Phù Trần, đầu tiên là dụ địch thiếu thế, lại cho Vương Phù Trần một kích chí mạng. Là ta nhìn lầm, hắn chẳng những không lỗ mãng vô chi, mà lại còn là kiên nghị quả quyết người. Giờ khắc này, Mục Mộng Nghệ minh bạch Đàm Vân có thể tay không đánh giết Vương Phù Trần. Là hắn có được, cực kỳ cường hãn vượt cấp khiêu chiến thực lực, chính như nàng suy nghĩ. Đàm Vân tự phụ, như thực lực mình toàn thịnh tình huống dưới, đối mặt Vương Phù Trần, nương tựa theo Hồng Mông Thần Bộ. Hồng Mông băng diễm, trong vòng 10 chiêu cũng có thể diệt hắn. Mục Mộng Nghệ ánh mắt tán dương nhìn qua Đàm Vân, nói khẽ, ngươi tên gì? Hồi bẩm sứ giả tiền bối. Vãn bối Đàm Vân, Đàm Vân thanh âm yếu ớt nói. Mục Mộng Nghệ chán hơi điểm. Sau đó, hàm răng khẽ mở, dễ nghe thanh âm truyền vào mấy triệu người trong tai. Bản sứ giả tuyên bố, này độ tuyển bạt đệ nhất nhân Đàm Vân. Lập tức lên, là ta Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Tiếng nói phủ lạc, Mục Mộng Nghệ ánh mắt dừng lại tại cực kỳ bi thương Vương Thiên Hữu trên thân. Ý vị thâm trường nói, Vương Thành Chủ, đi theo tuyển bạt quy tắc, phàm là tham gia tuyển bạt gia tộc tử đệ. Sinh tử nghe theo mệnh trời, không cho phép tự mình báo thù, càng thêm không thể tìm Đàm Vân người nhà phiền phức, kẻ trái lệnh. Giết không tha, ngươi nhưng minh bạch, hồi bẩm sứ giả đại nhân. Vãn bối minh bạch, Vương Thiên Hữu cúi đầu ở giữa. Đục ngầu ánh mắt bên trong lướt qua một vòng vẻ ác độc. Mục Mộng Nghệ bộ bộ sinh liên đi vào Đàm Vân trước mặt. Ngươi thương thế rất nặng, gia hương ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về tu dưỡng mấy ngày. Chúng ta lại tiến về Thánh Tông. Đa tạ sứ giả hảo ý, vãn bối không có việc gì. Đàm Vân thanh âm cực kỳ suy yếu, đợi vãn bối đem bái nhập Thánh Tông tin tức, sai người nói cho người nhà về sau. Chúng ta liền lên đường đi, ngươi không cần tìm người mang hộ tin, phàm là bái nhập ta Thánh Tông đệ tử, Thánh Tông sẽ chuyên môn phái người đến đệ tử trong nhà báo tin vui. Mục Mộng Nghệ nói xong, chưa đang nói cái gì. Nàng cánh tay ngọc khẽ nâng, ngoắc ở giữa, bầu trời truyền đến một tiếng hạc ré. Mấy tức qua đi, linh hạc từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại tạo hóa trên đài. Linh hồ, Mục Mộng Nghệ khẽ gọi một tiếng về sau, cao tới trăm trượng băng viêm linh hồ, hóa thành một đạo chùm sáng màu tím, thu hút nàng treo ở bên hông linh thú đại bên trong. Sau đó, Đàm Vân nhịn đau nhảy lên lưng hạc, Mục Mộng Nghệ khống chế linh hạc phóng lên tận trời, hô hấp ở giữa, biến mất tại tạo hóa trên đài không, tại mênh mang biển mây bên trong nhắm hướng đông phương thiên tế bay đi. Thành chủ đại nhân, ngài nén bi thương a, mấy trăm vạn thành dân, có chân tình bộc lộ, có khẩu thị tâm phi lên tiếng an ủi Vương Thiên Hữu. Lão quản gia, Vương Thiên Hữu hét lớn qua đi, một lục tuần lão già trong đám người, thân ảnh mấy cái lấp lóe, nhảy lên tạo hóa đài, không người nói, lão nô tại, Vương Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng ra lệnh, ngươi lập tức tiến về Hoàng Phủ Thánh Tông. Đem Trần Nhi tin chết, nói cho Đông Nhi, lão nô tuân mệnh, lão quản gia lĩnh mệnh về sau, là một cái cắt đầu thủ thế, lão nô phải chăng tìm Đàm Vân người nhà, phàm là trở thành Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử gia tộc là muốn lấy được Thánh Tông che chở. Người nhà của hắn không động được, Vương Thiên Hữu thanh âm trầm giọng nói, chỉ có trước hết giết Đàm Vân, lại tìm thời cơ diệt cả nhà của hắn. Mục Mộng Nghệ khống chế linh hạc, chính là nhất giai thành niên kỳ, lấy phi hành tăng trưởng linh thú, nhưng ngày đi ba vạn giảm, so Đàm Vân nhất giai sinh trường kỳ huyết dực linh sư. Tốc độ trọn vẹn nhanh gấp ba, linh hạc như là một đạo tia chớp màu trắng, xẹt qua xanh thẳm thương khung, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại cực kỳ bình ổn, Đàm Vân ngồi xếp bằng tại lưng hạc bên trên, mảy may không cảm giác được sốc này. Máu me khắp người Đàm Vân, thần sắc thống khổ, hai mắt nhắm chặt, yên lặng bằng vào so với thường nhân gần 10 lần tốc độ khôi phục thương thế. Mục Mộng Nghệ ngồi xếp bằng tại Đàm Vân đối diện, nhẹ chợp mắt màn, từ đầu đến cuối một bộ băng sơn mỹ nhân, đem người cự chi ở ngoài ngàn dặm trạng thái. Thời gian cực nhanh, nửa tháng sau, linh hạc chở hai người, bay qua Hoàng Phủ Thánh hướng mấy trăm tòa thành trì về sau. Tiến vào mênh mông vô ngần, không biết sâu đạt nhiều ít ức dặm thiên phạt sơn mạch. Đàm Vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại lưng hạc bên trên. Tại cường hãn mà biến thái năng lực khôi phục dưới, thương thế đã hoàn hảo như lúc ban đầu, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bên ngoài, nghiễm nhiên nhìn không ra hữu thụ qua tổn thương vết tích. Mục Mộng Nghệ nhìn chừng chừng lấy nhắm mắt ngưng thần Đàm Vân. Nghĩ đến trong vòng nửa tháng, Đàm Vân biến hóa trên người, ánh mắt bên trong lộ ra khó mà che giấu kinh diễm chi sắc. Nội tâm càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn tại không dùng bất luận cái gì đan dược tình huống dưới. Trên trán mất đi huyết nhục, mình đầy thương tích thân thể, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày khôi phục như lúc ban đầu. Bình thường linh thai cảnh thất trọng tu sĩ. Nhưng ý tự hành khôi phục bị kiếm đâm đoạn một cây xương sườn. Ít nhất cũng phải 3 tháng lâu, mà hắn chỉ dùng 10 ngày. Hắn bị kiếm xuyên ngực mà qua, thế mà ngày 12 liền khôi phục, Mục Mộng Nghệ tâm thần kịch chấn. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được, Mục Mộng Nghệ suy nghĩ lúc, nhắm mắt ngưng thần Đàm Vân, mũi thở nhíu, bén nhạy phát giác được, thiên địa linh khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều. Hắn chậm chậm mở mắt ra màn, nhìn xuống phía dưới núi non trùng điệp, linh khí mở mịt sơn mạch, không khỏi tâm thần thanh thản, nhịn không được ca ngợi nói. Đây chính là thiên phạt sơn mạch sao? Thật đẹp cảnh sắc, Đàm Vân cảm thán qua đi, đứng dậy ngừng chân lưng hạc, nhìn ra xa mà đi, chỉ gặp mây mù lượn lờ bên trong, từng tòa che khuất bầu trời xanh thẳm sơn phong, liên miên chập trùng. Không có cuối cùng, cách chương.